Chương 542, giết vào oan quỷ giới, cửu khúc long hà. Vĩ đại thân thể, đủ để chiếu chiếu thiên địa, phun ra nuốt vào trong lúc đó sấm gió hiện lên. Vô lượng thanh quang che đậy thiên địa, một luồng dường như tiên thần rô nở dê như khí tức giáng trần mà xuống. Làm cái kia cuối cùng một luồng thiên địa linh lực thủy triều lên xuống tràn vào người trước thân thể thời gian, cái kia ở thường nhân trong mắt cực kỳ mênh mông thân ảnh rốt cục khôi phục nguyên dạng. Nhưng thiên địa nhưng càng ngột ngạt, đầy dây khó có thể ma diệt sức mạnh to lớn giết nhưng đang lúc này, lôi âm từng trận, quyền lên đầy trời sát ý mênh mông lực lượng đống nhiên buông xuống, dường như thần chỉ đồng dạng chấn áp bát hoang, không biết bao nhiêu đoàn quỷ tộc không thể chịu đựng cái kia khó có thể tưởng tượng đáng sợ áp lực mà thân thể bạo liệt. Giết thanh quang tiêu tan, từ trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại thanh long quân cu nở dê vào đúng lúc này, phát sinh trời rung đất chuyển rô nở dê như nổ hống. Thanh long quân tu luyện công pháp thoát thai từ quan vũ tu luyện công pháp, có thể nói là nhất mạch tương thừa, lại càng là được quan vũ chăm sóc, hầu như phần lớn người đều là trong khoảnh khắc đó thực lực cất cao một bậc. Đáng sợ khí tức kích động bờ ơ chờ y, sát khí chiến y sát khí các loại hội tụ ở cùng một nơi. Cơ hồ là che lại mặt khác hai phe quân đội. Phía trên chiến trường, chỉ có cái này một con thanh long tung hành, lấy thuốc khô ra hủ đồng dạng tốc độ đẩy về phía trước tiến vào. Chiến cu nở dê đúng vào lúc này, Triệu Vân vung lên ngân thương gầm lên một tiếng, ngân thương phương hướng chính là cái kia đưa nở dê sư nở dê ở bên trong đất trời môn hộ. Hôm nay có trang sĩ, thiết giáp thân mang nả mờ mâu đến vì là ta đại tần quân, bách chiến không hướng về đều không tu cùng tử trinh chiến này. Đường khắp dài, tâm không tha khí thổi thái bạch vào ngang tháng, lập sắn dài mũi tên xạ thiên lang vào ưu minh, chiến thanh thiên, tráng sĩ cởi giận giữ ca hoàng tuyển trục nhật tháng, chém thương long, bách chiến xa trường, cuối cùng không sợ, ta là đại tần ngân giáp quân thân mang ngân giáp khí vụ hiên ngang, hô lớn hành khúc lấy vô địch phong thái nhảy. Vào chiến trường, đồng tử nóng rực, phảng phất trước mặt không phải là hung tàn oan quỷ tộc, mà là từng cái lấp lóe quân công. Ta. Tây Lương kỵ binh có thể nào lạc hậu chứ ta, đánh đi Mã Siêu cũng vung lên chiến thương, làm gương cho binh sĩ, thẳng đến đối diện đoàn quỷ tộc cường giả mà đi. Tiếng gào thét, có thể nhìn thấy vô số đoàn quỷ tộc tiếng kêu thảm thiết âm, vô số máu tươi rơi ra trời cao, nguyên bản đã là hắc sắc đa y đi a càng thâm trầm. Quan Vũ sau khi đột phá, trong thiên địa vẫn cứ lưu lại một tia uy áp, đối với nhân tộc mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đối với oan quỷ tộc mà nói nhưng phảng phất là trời sinh thu địch, chỉ bất quá đây tuyệt đối nghiên ép, trong khoảng thời gian ngắn để oan quỷ tộc vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Trời chiều xéo xuống đầy đủ 3 canh giờ chiến tranh, rốt cục đã không còn oan quỷ tộc từ trong thông đạo phun ra. Cự đại môn hộ trước, tam nhánh quân đội ngay ngắn trật tự bảy trận, nhưng mà trong ánh mắt chỉ có khát máu rô nở dê như sắt ý, nóng rực hỏa diễm. Tướng sĩ khát chiến, khát vọng chiến đấu. Khát vọng chiến trường bên trên khoái ý lúc này bọn họ đã sớm toàn thân tâm đầu nhập cùng cái này trong chiến đấu đắm chìm ở trong đó. Giết rốt cục, phía trước nhất truyền đến một đạo để vô số tướng sĩ làm kích động thanh âm. Giết âm thanh tê cật lực rô nở dê như tiếng giống giận dữ xuyên thủng vân tiêu, bán ra đáng sợ chiến ý văn hòa huynh, vân thiền đạo giải, thượng quan tiền bối, chuyến này liền dựa dẫm 3 vị phía trước, liên quan với trịnh trọng hướng về bên cạnh 3 người kia nói, sắc mặt một chút ngưng trọng. Trương Lương, Thiện Nhu Đồ, Vân Thiện Đạo Nhân tinh thông thời gian đại đạo, có thể thăm dò cổ kim tới lui, một vị khác thì là trí cường giả, thực lực thông thiên, cũng là lần này giết vào hoàn quỷ giới to lớn nhất dựa dẫm. 3 vị tướng quân cứ việc yên tâm 3 người cũng là gật đầu đáp lại, nhìn về phía cái kia hoàn quỷ giới thông đạo, tương tự là ôm ấp ở một kia ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên là biết rõ quan vũ lo lắng là cái gì. Hoàn quỷ giới dù gì cũng là một phương trung vị mặt. Không phải chuyện nhỏ, tất cả nhất định phải cẩn thận mà đi. Như vậy quan vũ khẽ cười một tiếng bất quá đã khoe khoang khoác lác, trong vòng 3 tháng cầm xuống oan quỷ giới vừa nghĩ đến đây, quan vũ cũng chưa ngầm nghĩ, ngược lại ánh mắt lại càng là nóng rực. Vừa đột phá cổ thánh cảnh giới, vừa vặn có thể nắm oan quỷ giới người thí luyện một phen. Đi bước chân đạp nhẹ, cả người cũng đã là đi vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng vang. Cho dù là chu vi 10 dặm có hơn cũng là có thể nghe được. Thao thao bất tuyệt nước sông, đụng chạm lấy hai bờ sông nham thạch, vướt vách treo leo hình thành từng đạo bọt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một cái rộng rãi cực kỳ đại hà, có chừng 10 dặm chi bao quát, mà cái kia độ dài lại càng là không biết bao nhiêu, hướng về phương xa không ngừng kéo dài. Cũng chính là cái này một con sông lớn, đem Nam vực cùng Đông vực chia ra làm hai. Nếu nói là Thập Vạn Đại Sơn là một cái dễ thủ khó công nơi, như vậy cái này Cửu Khúc Long Hà tuyệt đối là một đạo danh trời vậy mà lúc này, chính là như vậy người bình thường khó có thể vượt qua danh trời, lại là cái lên một đạo cây cầu thông thiên dẫn tới bờ bên kia. Liên miên quân doanh có trăm dặm, hội tụ thành một mảnh. Từ từ thăng lên quân kỳ, chính là viết tần, vẽ ngũ trảo kim long cửu long thành bởi tới gần Cửu Khúc Long Hà mà mệnh danh thành trì, nguyên do Tử Vân Hoàng Triều một phương đại thành, bất quá hiện nay đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thành chủ phủ bây giờ đã là Lý Mục làm việc nơi, tất cả lớn nhỏ hội nghị đều ở nơi này mở ra chư vị, còn có 3 ngày, Tử Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân liền sẽ đến, đi theo còn có 10 dư vị thánh nhân, ứng đối ra sao? Một cái xa bàn trước, Lý Mục ngẩng đầu nhìn tới thủ hạ tướng lãnh, chậm rãi nói. Bây giờ trăm vạn đại quân đóng giữ ở đây, nhưng Thủy Trung vô pháp công chiếm xong một phương khác thành trì, Long Hồ Thành lại càng là nhận được tin tức, Tử Vân Hoàng Triều đã phái đại quân đến đây, vậy sẽ khiến Lý Mục ý thức được sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh nhân hắn có thể không thèm để ý, nhưng hắn không thể không lưu ý sẽ có ẩn giấu đi cao thủ, cũng hoặc là cái kia hậu trường hắc thủ chuyện này Lý Mục. Trong khoảng thời gian ngắn để bên trong đại điện an tĩnh lại, sắc mặt trên một chút lúng túng. Rất hiển nhiên, bọn họ là không biết làm sao đi ứng đối, cũng hoặc là nói trong lòng bọn họ tuy có một chút đáp án, thế nhưng là vô pháp chứng minh loại này phương pháp có thể hay không được dùng. Muốn đối phó cái kia trăm vạn đại quân, không phải là không thể, nhưng cũng cần cầm xuống cái kia Long Hồ Thành chỉ là cái kia Long Hồ Thành vẫn công lâu khó hạ, để bọn hắn không biết nói vậy Đoàn tiên sinh đây vẫn chưa nhiều lời. Lý Mục trực tiếp là nhìn mình phía bên phải một vị thư sinh trang phục trung niên nam tử khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ thật có chút mưu sách, chỉ là quá mức tàn nhẫn, không biết đến lúc đem không trung niên nam tử kia vẫn chưa trầm ngâm quá lâu, rất nhanh chính là nói, chỉ bất quá lông mày lại là nhăn, có lưu lại một tia làm khó tiên sinh chỉ để ý nói, bản tướng tử sẽ phán đoán Lý Mục chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy Đoàn Mộ Hiến xấu trung niên nam tử khẽ cười một tiếng sau đó đi tới xa bàn trước. Chỉ ở một cái lam sắc cây thăm bằng trúc bên trên. Nơi đây chính là Cửu Long Thành, bởi dư A Lương Cửu Khúc Long Hà cho nên đường sông tung hoành, mà ở Cửu Long Thành cùng Long Hồ Thành trong lúc đó lại càng là cách xa nhau nhất đại hồ, ngang qua hơn 30 dặm muốn cầm xuống Long Hồ Thành, chỉ cần lấy cái này nhất đại bờ sông vào tay là được trung niên nam tử tự tin nở nụ cười, lập tức liền đem một trúc ký cắm ở một cái đại diện cho hồ bạc hố nhỏ bên trong. Phi thường cảm tạ người đọc cần ngôn làm cẩn thận, người đọc 201-907-10123-22-9174-2 vị người đọc nguyện phiếu, hiện nay còn ghi nợ các vị người đọc chương 14, nguyện phiếu thêm chương.